Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 857, Thiên sứ Diana. Ngày mai sẽ là thất tịch lễ tình nhân. Chúc mọi người tỏ tình thành công thoát khỏi độc thân gâu. Cố lên, địa ngục chi thành, tầng thứ 6, rời mất thần điện. Thú liệp chi thần Diana cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm yêu nhã đứng tại đại điện dựng đứng. Trên trụ đá, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước cái kia toàn thân dính đầy máu tươi. Che ngực, từng ngụm địa thở hổn hển túy hồng nhan. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Âm độc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu tiện nhân, người làm sao không chạy? Người ngược lại tiếp tục chạy a. Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói. Túy hồng nhan hít sâu một hơi. Cố nén các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thú liệp chi thần Diana. Giờ này khắc này, Túy hồng nhan sớm đã không còn trước đó cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người bộ dáng. Quần áo nhiều chỗ ngồi bị thú liệp chi thần Diana trường kiếm chỗ cắt vỡ. Che kín kiếm ngân tuyết da thịt trắng càng là hiển lộ ra. Sắc mặt tái nhợt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nhưng là đối mặt với dạng này tuyệt cảnh, Túy hồng nhan trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, nàng mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại trên trụ đá lộ ra vênh váo hung hăng thú liệp chi thần. Diana, Túy hồng nhan trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại trốn. Theo Túy hồng nhan lời nói rơi xuống, nàng ánh mắt lộ ra một vòng dứt khoát, tâm niệm nhất động phía dưới. Liền đem nàng chém giết ma thú thu hoạch đến sở hữu năng lượng cùng tích phân tại trận đấu hệ thống. Bên trong đổi lấy, nàng phải dùng những này tích phân cùng năng lượng đến phát động cái này rơi mất trong thần điện cơ. Quan, dùng cái này đến đánh bại thú liệp chi thần. Nàng trước đó thoát đi có thể cũng không phải là lỗ mãng tiến hành. Mà chính là có kế hoạch đem thú liệp chi thần Diana dẫn tới nơi này. Lợi dụng rơi mất thần điện cơ quan năng lượng đưa nàng đánh bại chém giết. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Theo Túy hồng nhan hành động này hoàn thành, toàn bộ rơi mất thần điện tại lúc này tựa như đều chấn động. Cứng rắn mặt đất cùng vách tường tại lúc này càng là phát ra từng tiếng thanh thúy thanh vang đến. Khiến cho đến thú liệp chi thần Diana sắc mặt trở nên cực khó coi. Sau lưng Túy hồng nhan thạch bích trong thì là hiện ra một cái cổ lão pho tượng nữ thần. Pho tượng phía trên nồng đậm năng lượng ba động lặng yên đang lúc lan tràn ra. Một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức lặng yên đang lúc khuếch tán mà ra. Rời mất nữ thần. Đáng chết, ngươi cái này tiểu kỹ nữ vậy mà dùng sở hữu năng lượng cùng tích phân mở ra rơi mất thần điện cơ. Quan, nhìn lấy cái kia hiển hiện sau lưng Túy hồng nhan pho tượng nữ thần. Thú liệp chi thần Diana trên mặt nghiền ngẫm thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cái này nên nữ nhân chết tiệt cho tính kế. Cái này nên nữ nhân chết tiệt trên đường đi đào tẩu lộ tuyến hoàn toàn là sớm có dự mưu. Thú liệp chi thần Diana muốn rời khỏi thần điện. Một cỗ bàng bạc phong ấn lực lượng lại là đem thần điện lối ra cho phong kín. Khiến cho nàng căn bản là ra không được. Nguyên bản cao cao tại thượng, xem thường hết thảy, đem Túy hồng nhan coi là đồ chơi thú liệp chi thần Diana lần đầu trở nên có chút táo bạo cùng bối. Dối, thông qua trận đấu hệ thống tư liệu, nàng không bình thường rõ ràng rơi mất thần điện cơ quan ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đây chính là đủ để uy hiếp 12 chư thần lực lượng cường đại. Vĩnh biệt, Diana. Nhìn lấy cái kia thần sắc táo bạo bất an thú liệp chi thần Diana. Túy hồng nhan khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Oanh, theo Túy hồng nhan lời nói rơi xuống. Tại thú liệp chi thần Diana cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Nàng chậm rãi đem trắng noãn ngọc thủ khoác lên rơi mất pho tượng nữ thần phía trên. Sở hữu năng lượng tại lúc này toàn bộ rót vào bên trong. Khiến cho đến rơi mất nữ thần điêu khắc bộc phát ra hào quang óng ánh. Nháy mắt sau đó, một đạo bàng bạc năng lượng quang trụ mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng hung hăng đối thú liệp. Chi thần Diana kích bắn đi. Cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng quang trụ làm cho thú liệp chi thần Diana sắc mặt đại biến. Mà cái kia rơi mất pho tượng nữ thần phát ra mạnh như vậy lực sau một kích. Nó ngưng tụ năng lượng ánh sáng liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Hiển nhiên là năng lượng hao hết. Đáng chết tiện nhân. Coi là nương tựa theo rơi mất pho tượng nữ thần chi lực thì có thể làm gì bản cung. Hôm nay, liền để ngươi cái này tiểu tiện nhân mở mang kiến thức một chút bản cung chân thực lực lượng. Nhìn thấy căn bản là vô pháp trốn tránh. Thú liệp chi thần Diana thần sắc liền trở nên băng lạnh lên. Trong mắt hiện ra một vòng dứt khoát chi sắc. Lạnh lùng thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Oanh! Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Trong tay nàng hoa hồng hỏa diễm kiếm tại lúc này lại là lặng yên đang lúc ra khỏi vỏ. Một cổ trích nhiệt mà tràn đầy hủy diệt khí tức lực lượng chính là giống như ngủ say hỏa phượng. Hoàng tại thú liệp chi thần Diana trong thân thể thức tỉnh. Tại vô số người rung động cùng hoảng hốt dưới ánh mắt. Thú liệp chi thần Diana trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm tại lúc này trong lúc đó phát sinh biến. Hình, vậy mà tại thú liệp chi thần Diana mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một kiện hỏa hồng sắc hư vô khải. Giáp, đồng thời tại thú liệp chi thần Diana trên lưng một đôi hư vô hỏa diễm cánh thì là chậm chậm đĩa. Nổi lên, một thanh cây hoa anh đào nhan sắc trường kiếm hiện lên ở thú liệp chi thần Diana trong tay. Khí thế ép người, giờ khắc này, thú liệp chi thần Diana giống như dưới ánh trăng hỏa diễm thiên sứ. Tràn ngập một cỗ khó nói lên lời thần thánh vị đạo. Đây chính là thú liệp chi thần Diana. Cái này là thiên sứ vũ trang. Đây chính là thú liệp chi thần Diana đại nhân toàn chiến đấu hình thái. Cái này là thiên sứ Diana. Nghĩ không ra cái kia gọi là hồng nhan người chơi vậy mà nương tựa theo hơn người trí tuệ đem. Thú liệp chi thần Diana đại nhân bức bách đến một bước này. Thông qua 5D tinh không đại màn ảnh nhìn lấy một màn này trên khán đài mọi người tại thú liệp chi. Thần Diana mở ra toàn chiến đấu hình thái lúc. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Kinh hô thanh âm không ngừng mà vang lên. Nghe đồn thú liệp chi thần Diana có được thiên sứ vũ trang. Chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới có thể biến thành liệt diễm thú thiên sứ hình thái. Có được khủng bố lực phá hoại. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Nhưng là mọi người tại đây làm sao cũng không nghĩ tới ngay hôm nay bọn họ liền thấy cái kia thú. Liệp chi thần trong truyền thuyết thiên sứ vũ trang. Liệt diễm thú thiên sứ hình thái. Đây quả thực là phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Đến là dạng gì lực lượng cùng khoa học kỹ thuật tập hợp mới có thể để thú liệp chi thần Diana trở. Nên như thế thánh thần mà lại mạnh mẽ. Cái này, chấm ngoặc kép, thân là người trong cuộc túy hồng nhan đồng dạng là vì túy hồng nhan cái này hình thái mà cảm. Thấy hãi nhiên cùng chấn kinh. Làm sao? Rất giật mình a. Chỉ là một cái tiểu kỹ nữ, lại có thể nào minh bạch thần lực lượng. Đối với túy hồng nhan trên mặt biểu lộ, thú liệp chi thần Diana lộ ra cực kỳ hài lòng. Ở trên cao nhìn xuống xem thường âm thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mang theo vô tận hoảng sợ hướng đi tử vong đi. Tiểu biểu nện, sau một khắc, túy hồng nhan chậm rãi nâng tay lên bên trong biến hóa hình thái hoa hồng hỏa diễm kiếm. Tại vô số người rung động trong ánh mắt đối cái kia kích xạ mà đến năng lượng quang trụ chém xuống. Xùy kéo, thú liệp chi thần Diana cái này một chảm không có nhấc lên mảy may không gian cùng năng lượng ba. Động, nhưng lại ẩn chứa một cỗ sắc bén vô song lực lượng. Vậy đối với lấy nàng kích xạ mà đến năng lượng quang trụ tại mọi người cái kia rung động trong ánh. Mắt tựa như là cắt đậu hũ đồng dạng bị trong tay nàng hoa hồng hỏa diễm kiếm cho dễ dàng cắt ra. Oanh, bị cắt ra năng lượng quang trụ đánh ở một bên phong ấn khoác lên. Bộc phát ra cự đại thanh âm, trực tiếp tại phong ấn khoác lên nổ ra hai cái to lớn đại động đến. Mà thú liệp chi thần Diana lại là nắm tay bên trong hoa hồng hỏa diễm kiếm dư thế không giảm mà đối. Với cái kia tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau khôi phục lại bình tĩnh chi sắc túy hồng nhan. Sắc bén thân kiếm tại túy hồng nhan cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong từ từ phóng đại. Tiểu tiện nhân, sắp chết đến nơi lại còn cố giả bộ bình tĩnh. Nhìn lấy túy hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt bình tĩnh chi sắc. Thú liệp chi thần Diana trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa khí đến. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đi chết đi. Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Trường kiếm trong tay của nàng chém xuống tốc độ càng thêm mau lẹ cấp tốc. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, trường kiếm vẽ quần áo rách thanh âm lặng yên vang lên. Máu me khắp người. Tại vô số người rung động cùng không đành lòng trong ánh mắt. Túy hồng nhan cái kiêu uyển chuyển dáng người chính là bị thú liệp chi thần Diana trường kiếm chỗ xé. Rách. Đỏ tươi huyết dịch theo hoa hồng hỏa diễm kiếm sắc bén kia thân kiếm rơi xuống. Sau đó, túy hồng nhan thân ảnh thì là chậm chậm địa tiêu tán tại trong thế giới này. Thú liệp chi thần Diana năng lượng cùng tích phân chính là nhanh chóng bão tố thăng lên. Tuy nhiên túy hồng nhan tích phân cùng năng lượng đều bị nàng đổi lấy mở ra rơi mất thần điện cơ. Quan, nhưng là theo nàng bị thú liệp chi thần Diana chém giết. Nàng đồng đội hạ ni khoa một nửa tích phân cùng năng lượng chính là bị thú liệp chi thần Diana thu. Hoạch, ha ha, không hổ là hắc ám thế giới lớn nhất thủ đoạn độc ác nữ nhân. Nghĩ không ra như thế một đại mỹ nữ. Người Diana cũng có thể nhẫn tâm hạ sát thủ. Nhưng mà, ngay tại túy hồng nhan vừa mới chém giết túy hồng nhan trong nháy mắt. Nhàn nhạt thanh thúy thanh âm lại là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên, tại rơi mất trong thần điện, một đạo phiêu giật thon dài thân ảnh lại là chậm rãi nổi lên. Hắn là bạch sắc u phượng lang. Ha ha, ta cũng không phải nam nhân hiểu được thương hương tiếc ngọc. Làm sao, lăng ngươi là cảm thấy đau lòng. Quên nói cho ngươi, nàng thế nhưng là Tyrant nữ nhân. Nghe được bạch sắc u phượng lang lời nói. Nhìn qua cái kia nổi lên phiêu giật dáng người, thú liệp chi thần Diana trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lập tức điều mở miệng cười. Nghe vậy, bạch sắc u phượng lăng khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lộ ra có chút thong dong cùng thân sĩ nói ra. Diana tiểu thư, người giết nữ nhân kia sự tình ta có thể mặc kệ. Nhưng là ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Thú liệp chi thần Diana nhíu mày. Trầm giọng mở miệng. Cái kia chính là đưa ngươi năng lượng cùng tích phân cho ta. Không biết Diana tiểu thư ý như thế nào? Bạch sắc u phượng lăng mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nàng mệnh là ta. Nhưng vào lúc này, băng lãnh đến giống như đến từ cửu tiêu địa ngục thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Ở phía xa, một đạo mang theo vô tận cuồng bạo sát ý thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về rơi mất thần. Điện bất ngờ mà đến. Hắn là Lam Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.